Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1631 Thần Long Hoàng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, vạn tộc sinh linh còn không có Tùng Minh Vu Hoàng mang đến âm trầm trong sự sợ hãi, hồi phục tinh thần, lại đột nhiên cảm giác được một hồi cực nóng nóng, quá nóng. Loại cảm giác này, thật giống như tất cả mọi người đưa thân vào cực lớn trong lò luyện, vô pháp giãy giụa. Vạn tộc sinh linh trong cơ thể độ nóng bỗng nhiên kéo lên, tu vi cảnh giới thấp sinh linh, có đã tại chỗ ngất qua. Mặt khác sinh linh, cũng là mồ hôi đầm đìa. Đây là tại Huyền Cơ Cung ở bên trong, có rất nhiều cấm chế trận pháp ngăn cách. Tại Huyền Cơ Cung bên ngoài, to như vậy Thiên Diễn Sơn Mạch ở bên trong, đã dấy lên hừng hực đại hỏa, sơn băng địa liệt, vô số nham thạch nóng chảy tùng lòng đất phun mạnh ra ngoài, dường như tận thế hàng lâm. Huyền Cơ Cung bên ngoài, hầu như đã thành một mảnh nóng hổi nham thạch nóng chảy thế giới, muốn luyện hóa chúng sinh vạn vật. Phần đông tu sĩ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trời xanh phía trên, vậy mà treo hai cái mặt trời, tản mát ra hào quang, chẳng phân biệt được cao thấp. Thứ hai, Thái Dương trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, tản mát ra cường đại uy áp, thậm chí không kém gì ở đây Thiên Thần Hoàng cùng Minh Vu Hoàng. Kim Ô Hỏa Hoàng hàng lâm, Long Nhiên thần sắc ngưng trọng, Quần Long cũng là thần sắc rung động. Ba vị này đương thời cường đại nhất hung tộc hoàng giả, toàn bộ hàng lâm tại Huyền Cơ Cung ở bên trong, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Thậm chí có không ít long tộc đều sinh ra thoái ý, ba vị này hoàng giả tản mát ra khí tức thật là đáng sợ. Tại đây hình dáng khí tức bên dưới, bọn hắn thân là tổ long, lại liền dũng khí xuất thủ đều không có. Phần đông tu sĩ thần sắc tuyệt vọng, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch vì sao nhân tộc hoàng giả, đều không có hiện thân, tránh mà không thấy. Đối mặt cường giả như vậy, bất luận cái gì nhân tộc hoàng giả hàng lâm, đều bị vô tình trấn áp. Phần đông hoàng giả đã tu luyện tới cảnh giới này, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên trời mà đi, người nào gặp không công tiễn đưa mất tính mạng của mình. Đã liền Huyền Cơ Cung lão long trong đôi mắt đều lướt qua một vòng ưu sầu, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng. Đừng nói hắn đã già yếu, coi như là nơi đó tại đỉnh cao, cũng xa xa ngăn cản không nổi những ngày này thần hoàng đám người. Khó giải, đây là một cái tử cục. Ha ha, mấy vị đạo huynh tới thực sớm, ta còn chuẩn bị chờ một chút nhìn xem nhân tộc đến cùng còn có cái gì át chủ bài đâu. Một vị áo trắng nam tử chậm rãi đi tới, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, phong lưu phóng khoáng, tuấn lãng bất phàm, nhìn qua so với ở đây tuyệt đại đa số nhân tộc tu chân giả, đều muốn phiêu giật xuất trần. Nhưng phần đông hung tộc cường giả đều rõ ràng, đây là một cái giết người không chớp mắt loại người hung ác. Huyết đằng tộc huyết hoàng. Hầu như tất cả huyết đằng tộc biến ảo thành hình người về sau, đều là huyết khí rậm rạp. Nhưng vị này huyết hoàng thân lên, nhưng không có một tia huyết khí, nhìn qua giống như là bình thường tu sĩ bình thường. Có thể càng là như vậy, liền chứng minh vị này huyết hoàng càng là đáng sợ. Ta cũng tới, bên kia, một vị đang mặc áo đen nam tử đã đi tới, hai con ngươi thanh tịnh, nhưng lại để cho vạn tộc sinh linh cảm giác được tâm thần sợ run đấy, nhưng là vị này áo đen nam tử chỗ mi tâm một đạo màu đen mắt dọc. Gocchuyenaudio.com. Cái này vết máu ở bên trong tản mát ra hủy diệt khí tức, những nơi đi qua hư không run rẩy, thiên địa phải sợ hãi. Thiên nhãn tộc hắc đồng hoàng, lục đại hung tộc cực hạn hoàng giả toàn bộ hàng lâm. Bình thường mà nói, phong sát la sát hoàng, huyết hoàng, hắc đồng hoàng ba người đều lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực tương đương với nhân tộc hoàng giả năm đạo tuyệt thế thần thông. Cái này ba đại hoàng giả cũng đã vị trí thiên hoàng đỉnh cao, đủ để ngang đầy hết thảy, trấn áp vạn tộc. Nhưng bởi vì có Thiên Thần Hoàng, Minh Vu Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng xuất hiện, ba vị này hoàng giả hào quang, đều trở nên có chút tối nhạt. Cái này sáu vị hoàng giả hiện thân, đừng nói là ở đây tu chân giả, đã liền côn tộc, long tộc, man tộc như vậy hung tộc khí thế đều bị triệt để chấn áp xuống tới. Sáu vị hoàng giả ánh mắt chuyển động, ngắm nhìn bốn phía. Tại tạo hóa thanh liên thân lên, hơi có dừng lại, có rơi vào long hoàng chân thân thân trên. Sáu vị hoàng giả thần sắc không thay đổi, cũng không có ra tay, chẳng qua là trong đôi mắt đều lướt qua một vòng nhàn nhạt khinh thường cùng đùa cợt. Tô Tử mặc hai đại chân thân, một cái là tạo hóa thanh liên, một cái là cấm kỵ long hoàng, tiềm lực vô hạn. Nhưng ở lục đại hoàng giả trong mắt căn bản không hề uy hiếp. Chỉ cần bọn hắn muốn, tùy thời đều có thể đem Tô Tử mặc hai đại chân thân chấn sát, một ngón tay như vậy đủ rồi. Đơn giản mà nói, coi như là Huyền Cơ Cung lão long tại lục đại hoàng giả trong mắt cũng không coi là cái gì. Thật sự là già rồi. Huyền Cơ Cung lão long thở dài một tiếng. Hắn mấy tuổi, vượt xa cái này lục đại hoàng giả, nhưng lục đại hoàng giả từng cái đứng ra đây, đều đủ để đưa hắn nhẹ nhõm trấn áp. Lão già kia, ngươi quản nhiều lắm. Thiên Thần Hoàng thản nhiên nói. Ngươi đã muốn điểm tâm sáng ra đi, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa mới nói xong, thiên thần hoàng đột nhiên ra tay, duỗi ra một ngón tay. Cái này cả ngón tay, bắn ra ra vô tận thần quang, nhanh chóng phình to tựa như một cột thông thiên thần trụ, hướng phía Huyền Cơ Cung lão long trấn áp tới đây. Oanh, Huyền Cơ Cung lão long thả người nhảy lên, cùng căn này thông thiên thần trụ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Giặc giặc, Huyền Cơ Cung lão long đỉnh đầu song giáp trong nháy mắt bẻ gãy. Lão long toàn thân run rẩy, trong đôi mắt bắt đầu khởi động ra thật sâu thống khổ, nhưng hắn vẫn một tiếng không cổ họng. Đây đối với long giác giống như là kim ô tộc thứ ba chân, thiên nhãn tộc thiên nhãn, một khi đứt gãy, sẽ rất khó khép lại. Lấy hắn số tuổi này, lọt vào nặng như vậy vết thương, càng là đừng nghĩ khỏi hẳn. Lọt vào lần này trùng kích Huyền Cơ Cung lão long dường như thoáng cái thương già đi rất nhiều. Mà thiên thần hoàng lực lượng, vẫn không có đình chỉ tựa hồ vô cùng vô tận. Ầm ầm, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Huyền Cơ Cung lão long hơn 1000 trượng dài thân hình, bị trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống tới, ngã trên mặt đất. Cái này thật sự chẳng qua là thiên thần hoàng một ngón tay. Nhưng chính là cái này cả ngón tay, đem Huyền Cơ Cung lão long gắt gao bám trên mặt đất, mặc cho Huyền Cơ Cung lão long như thế nào giãy giụa, đều căn bản vô pháp giãy giụa đi ra. Vạn tộc yên lặng, phần đông tu chân giả càng là mặt xám như cho. Cái này là thiên thần hoàng lực lượng. Gocchuyenaudio.com, thiên thần hoàng một bàn tay phách rơi xuống, đừng nói là ở đây sinh linh tu sĩ, toàn bộ Huyền Cơ Cung, chỉ sợ đều muốn hóa thành phế tích. Khục khục, nhưng vào lúc này, một hồi già nua khàn khàn tiếng ho khan vang lên. Huyền Cơ Cung phía trên, một vị gần đất xa trời lão giả còng xuống lấy thân hình, chống một cái chổi, chậm rãi đi tới, nhìn qua tựa hồ tùy thời đều dầu hết đèn tắt. Vị lão giả này xuất hiện đột nhiên, vạn tộc sinh linh vẫn không cảm giác được cái gì, thiên thần hoàng chờ lục đại hung tộc hoàng giả lại hơi hơi híp mắt biến sắc. Buông tay đi, www.bachngocsat.com, lão giả giơ tay lên trong cái chổi, hướng phía thiên thần hoàng cái kia cột hừng hực chói mắt tản ra sáng chói thần quang ngón tay quét phía dưới, nhẹ nói nói. Ầm ầm, chính là như vậy nhẹ nhàng quét qua thiên thần hoàng toàn thân chấn động, trên ngón tay thần quang run rẩy, lại nhanh chóng tan vỡ. Ngón tay của hắn cũng theo bản năng rụt trở về. Tiền bối, ngài đã tới. Long Hoàng chân thân liền vội vàng khom người hành lễ. Vị tiền bối này, đúng là tại tổ Long Chi Địa ở chỗ sâu trong tảo mộ Long tộc lão nhân. Bái kiến thần Long Hoàng. Long Nhiên đám người chứng kiến vị lão giả này, đều lộ ra tôn kính chi sắc nhao nhao cúi đầu hành lễ, lớn tiếng hô to. Khách trương.